Bát gia tái thế, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112. Ưng Thanh Vũ sửng sốt. Cô ta đã quá quen thuộc với ấn quyết và chiêu thức, vừa nhìn thấy đã có thể nhận ra ngay. Chấn lôi ấn trong Nhân Vương Tam ấn, trong cùng một giây, ấn quyết đã hoàn thành. Lòng bàn tay của Trần Đức hoàn toàn bị bao trùm bởi sấm sét. Trong đêm đen, một tia sáng chói lọi, lóa mắt, rực rỡ không gì sánh được lập tức chiếu sáng cả khu vực này. Mắt Lâu Tinh Hải khẽ híp lại, mí mắt giật giật, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ hành động đó. Nhưng, hắn không hề thu tay lại, đã không kịp nữa rồi. Bùm, giữa ánh chớp và tia lửa, hổ tiếu quyền va chạm với chấn lôi ấn của Trần Đức. Một tiếng sấm sét chói tai, giống như tiếng sấm mùa xuân nổ đùng đoàng bên tai mọi người. Ngay sau đó, Đạm Đài Nguyệt ngây người, Ưng Thanh Vũ sững sờ, Lương Khâu chết lặng, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ bàn tay của Lâu Tinh Hải hoàn toàn bị cuốn vào tia sấm sét kinh khủng đó. Cú đấm của hắn giống như bị cho vào máy xay thịt. Da thịt, kinh mạch, xương cánh tay đều bị xay nhuyễn thành thịt băm. Trong vòng chưa đầy một giây, cánh tay của Lâu Tinh Hải đã biến mất hoàn toàn, biến thành một màn xương máu, bắn tung tóe trong khoảng không. Chấn lôi ấn vẫn không dừng lại, lòng bàn tay của Trần Đức giống như một con dao điện, dễ dàng cắt vào toàn bộ vai trái của Lâu Tinh Hải. Răng rắc, da thịt nứt ra, xương cốt tan nát, giống như pháo nổ, một loạt âm thanh khiến da đầu mọi người tê dại. Toàn bộ cánh tay bị bẻ gãy rơi xuống. Máu, giống như một đài phun nước, không ngừng phun ra trên không trung. Mùi máu tanh nồng nặc xâm nhập vào khoang mũi của mọi người. Một cảm giác cực kỳ khó thở. À, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâu Tinh Hải cũng vô cùng phong phú. Nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Nửa cánh tay trái của hắn, nối với cánh tay và một nửa xương sườn, đã bị xé bỏ hoàn toàn. Cảnh này quá chấn động thị giác, quá mức kinh người. Một chưởng của Trần Đức quá mạnh, hổ tiếu quyền của Lâu Tinh Hải rất mạnh, đủ mạnh để giết chết hầu hết các cao thủ linh hải kỳ trong vài giây. Nhưng đối mặt với một kẻ biến thái và yêu nghiệt như Trần Đức, hiển nhiên là không đủ sức. Dưới tình huống không có võ kỹ huyền giai cao cấp, anh vẫn có thể giết chết 6 thái thượng trưởng lão. Còn bây giờ, anh đã có chấn lôi ấn, tất nhiên là mạnh hơn trước rất nhiều. Đối phó với Lâu Tinh Hải chẳng khác nào giết gà giết chó. Chưa kể, đối phương muốn lấy mạng Trần Đức, nhưng lại không có chút phòng bị nào. Dầm, trong lúc đường đột, toàn thân Lâu Tinh Hải như diều gặp gió, vô lực bay ra ngoài. Cách chương.